Vạn đạo Long Hoàng, chương 272, Cửu Long đạp thiên bộ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Cửu Dương Chí Tôn thế nhưng là đến gần vô hạn võ hoàng nhân vật. Chiến lực càng là khủng bố. Nói khó nghe một điểm. Nhân vật như vậy, trên người tùy tiện nhổ xuống một cọng lông, đều có thể hưởng thụ vô cùng. Không lấy điểm chỗ tốt, cũng không phải Lục Minh tính cách. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Dương Chí Tôn mí mắt trực nhảy, khóe miệng tại run rẩy lấy. Thần cấp vũ kỹ, thần cấp đan dược, cũng hơn 10 chủng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đem làm thần cấp là cái gì? Bắp cải sao? Tiền bối, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ thân thể không thoải mái? Như thế nào khóe miệng một mực run rẩy? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh kinh ngạc hỏi. Chưa, không có gì. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Dương Chí Tôn hít sâu một hơi, lại để cho mình bình tĩnh trở lại. Nói tiếp, về điểm này, khả năng ngươi phải thất vọng rồi. Ta lấy một đám tàn hồn trốn thoát, đi ra về sau, chỉ dẫn theo này tòa Chí Tôn thần điện cùng một giọt Cửu Long tinh huyết. Về phần trước khi ta đặt ở trước mấy cái bình đài thượng đồ vật, đều là ta trốn tới về sau. Những năm này trong lúc vô tình lấy được, còn có, đằng sau cái kia chút ít bình đài thượng, nhưng thật ra là không có cái gì đấy. Ta cố ý nhất cái bình đài bày nhất cái dương, mục đích đúng là muốn kích phát ngươi cố gắng tu luyện mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Dương Chí Tôn thoáng có chút lúng túng nói. À, đằng sau những cái, kia bình đài là không được sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nghẹn họng nhìn chân chối, tương đương với im lặng. Một lát sau, lại thăm dò mà hỏi. Bảo vật không có. Này vũ kỹ tổng A, tiền bối thân là Cửu Dương Chí Tôn, biết đến công pháp vũ kỹ, có lẽ rất nhiều A. Tùy tiện truyền cho ta mấy bộ A, khục khục. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Dương Chí Tôn ho khan vài tiếng, nói, cái này, chỉ sợ không được, ta sở tu luyện qua vũ kỹ, đế nhất lão gia hỏa kia trong nội tâm đều có mấy. Người chỉ cần nhất tu luyện ta tu luyện qua vũ kỹ, rất có thể cũng sẽ bị đế nhất cảm ứng được. Võ hoàng cường giả, thật sự quá mạnh mẽ. Này, này, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh triệt để im lặng, cảm tình đáp ứng giúp hắn báo thù, chém giết đế nhất võ hoàng. Nguyên lai một điểm chỗ tốt đều không có đấy. Copy nội dung từ truyện 88. Ai, bất quá ngươi cũng không phải thất vọng. Ta tu luyện qua không thể cho ngươi, nhưng ta không có tu luyện qua đấy, vẫn là có thể truyền thụ cho ngươi đấy. Ta lúc đầu theo Cửu Long di tích ở bên trong, không chỉ có riêng mang đi ra hai giọt Cửu Long tinh huyết, cũng kể cả nhất bộ công pháp, cùng nhất bộ vũ kỹ. Này bộ công pháp, đúng là ngươi tu luyện Chiến Long chân quyết. Đây chính là thần cấp công pháp. Mặt khác còn có nhất bộ vũ kỹ, cùng Chiến Long chân quyết nguyên bộ đấy. Tên là Cửu Long đạp thiên bộ. Đây cũng là thần cấp vũ kỹ AH. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Dương Chí Tôn cũng cảm giác có chút ngượng ngùng, vội vàng nói, cái gì, thật sự có thần cấp vũ kỹ? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong nội tâm run lên, con mắt tản mát ra sáng chói hào quang, như hai đợt sáng ngời mặt trời. Lúc trước hắn nói cái gì thần cấp vũ kỹ, thần cấp đan dược, này hoàn toàn là chặt đẹp, tùy tiện nói đấy, tuyệt đối không nghĩ tới. Cửu Dương Chí Tôn tại đây, cũng thật sự có thần cấp vũ kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Thần cấp vũ kỹ AH. Hơn nữa nghe danh tự tựa hồ cùng Cửu Long có quan hệ. Cửu Dương Chí Tôn vung tay lên, theo trong đại điện bay ra nhất bản bí tịch. Bí tịch không phải vàng không phải ngọc, nhìn không ra cái gì chất liệu. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này là Cửu Long Đạp Thiên Bộ. Theo ta phỏng đoán, hẳn là Cửu Long sáng lập vũ kỹ. Uy năng khủng bố vô biên, mà ngay cả ta đều không có tu luyện qua. Thật sự là tiện nghi ngươi rồi. Cửu Dương Chí Tôn đem bí tịch giao cho Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vội vàng tiếp nhận, vui mừng vô cùng mở ra nhìn lại. Khẽ đảo khai mở, thật giống như chứng kiến một cái sinh ra cửu trảo chân long. Tại bầu trời dẫm trận tại chỗ, nhất cổ kinh khủng khí cơ tác dụng tại Lục Minh trên người. Lục Minh cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, giống như là muốn bị xé nứt ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Cửu Dương Chí Tôn vung tay lên. Cửu Long Đạp Thiên Bộ bí tịch khép lại. Cái loại này khủng bố khí cơ tài biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, tu vị không đến, không làm tùy ý mở ra. Bằng không thì ngươi chết như thế nào cũng không biết. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Dương Chí Tôn quát lạnh. Lục Minh mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây chỉ là nhất bản bí tịch mà thôi. Cũng quá kinh khủng a. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, quyển bí tịch này có một tia cửu long khí cơ. Người bình thường là không chịu nổi đấy. Còn có, lấy người tu vi hiện tại, cùng với thân thể cường độ, căn bản tu luyện không được Cửu Long Đạp Thiên Bộ. Ít nhất cũng phải đợi đến lúc ngươi tu vị đột phá võ tông nhất trọng. Thân thể đạt tới tứ phẩm, tài có thể bắt đầu tu luyện. Cửu Dương Chí Tôn khuyên bảo. Copy nội dung từ truyện 88. Đa tạ tiền bối. Lục Minh coi chừng đem Cửu Long Đạp Thiên Bộ bí tịch cất kỹ. Trong nội tâm lại thẳng thở dài. Copy nội dung từ truyện 88. Yêu cầu này cũng quá cao. Đột phá võ tông cũng tốt một chút. Lục Minh tin tưởng, không được bao lâu, hắn liền có thể đột phá. Nhưng đạt tới tứ phẩm thân thể lại không có dễ dàng như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng nhìn Lục Minh hiện tại đã đạt tới tam phẩm thân thể viên mãn, nhưng muốn đột phá tứ phẩm thân thể lại phi thường khó khăn. Đầu tiên, hắn phải có nhất bộ có thể tu luyện đến tứ phẩm thân thể pháp môn. Đồng thời còn cần cơ hội. Nếu không khả năng mấy năm ở trong, cũng khó khăn lấy đột phá. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nhất định phải mau chóng đạt tới những này điều kiện. Tay nắm lấy thần cấp vũ kỹ, lại không thể tu luyện. Loại tư vị này cũng không hay thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt rồi, kế tiếp, ta phải giúp ngươi che đẩy Cửu Long tinh huyết khí tức rồi. Ngươi ngồi xuống, phóng khai tâm thần, điều khiển huyết mạch hiện ra đến. Cửu Dương Chí Tôn phân phó nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh gật đầu, sau đó khoanh chân mà ngồi. Trên người sáng lên, phệ linh huyết mạch, không, có lẽ gọi là Cửu Long huyết mạch, hiển hiện mà ra. Im im lặng lặng lơ lửng tại Lục Minh đỉnh đầu. Cửu Dương Chí Tôn khẽ quát một tiếng. Hắn trên người tản mát ra vô cùng hào quang. Sau đó, một vòng mặt trời ra hiện tại hắn đỉnh đầu. Nhưng đã qua mấy tức, lại có nhất khỏa mặt trời lơ lửng mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Kế tiếp một phút đồng hồ, Cửu Dương Chí Tôn trên người tổng cộng lơ lửng ra 9 khỏa mặt trời. 9 khỏa mặt trời lơ lửng tại Cửu Dương Chí Tôn quanh thân. Tựa như mặt trời chi thần. Copy nội dung từ truyện 88. Chấn, phong, Cửu Dương Chí Tôn quát nhẹ. 9 khỏa mặt trời tản mát ra vô tận ánh sáng chói lọi. Đón lấy. Vô tận ánh sáng chói lọi hết thảy hướng về Cửu Long huyết mạch dũng mãnh lao tới. Bao trùm tại Cửu Long huyết mạch trên người, hình thành một đạo phong cấm, phong bế Cửu Long huyết mạch khí tức. Copy nội dung từ truyện 88. Nửa giờ sau, Cửu Dương Chí Tôn quanh thân 9 khỏa mặt trời đột nhiên biến mất. Mà Cửu Dương Chí Tôn thân thể run lên, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Tiền bối, ngươi không có sao chứ? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh vội vàng đứng dậy, đỡ lấy Cửu Dương Chí Tôn. Chỉ thấy Cửu Dương Chí Tôn sắc mặt tái nhợt, thân thể rõ ràng biến thành hư phai nhạt rất nhiều, như là tùy thời khả năng tiêu tán. Copy nội dung từ truyện 88. Phong cấm Cửu Long huyết mạch cần tiêu hao khổng lồ năng lượng, ta giúp ngươi phong cấm về sau, qua không được bao lâu, muốn lâm vào ngủ say rồi. Này trầm xuống ngủ, cũng không biết lúc nào có thể tỉnh. Cửu Dương Chí Tôn thở dài một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Tiền bối tri ân. Lục Minh không lấy gì báo đáp. Lục Minh hướng Cửu Dương Chí Tôn cúi đầu. Thiệt tình thành ý. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi chỉ phải giúp ta báo thù là được rồi. Còn có một điểm, ta muốn trịnh trọng nói cho ngươi biết. Lấy lực lượng của ta, giúp ngươi phong cấm Cửu Long huyết mạch khí tức. Nhưng chỉ có thể phong cấm 10 năm. 10 năm về sau, của ta phong cấm chi lực sẽ tiêu tán. Khi đó, đế nhất võ hoàng sẽ cảm ứng được ngươi. Cho nên, ngươi chỉ có 10 năm thời gian. 10 năm này, ngươi nhất định phải không ngừng đột phá, không ngừng phát triển. Tối thiểu nhất, cũng muốn có đào thoát đế nhất đuổi giết bổn sự. Nói cách khác, hết thảy đều nghỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Dương Chí Tôn trịnh trọng mà nói. 10 năm, chỉ có 10 năm thời gian sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh giật mình, như thế nào? Ngươi không có lòng tin sao? Cửu Dương Chí Tôn nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên là có, 10 năm, thời gian vậy là đủ rồi. Lục Minh trong mắt tinh quang lóe lên, lộ ra một tia chiến ý. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, hiện tại, ta thuận tiện đem cái con kia huyết ma chế ngự a. Dù sao các ngươi bây giờ còn đang nó trong cơ thể đâu. Cửu Dương Võ Hoàng nói nhỏ, trên người tản mát ra một cỗ chấn động. Biến mất không thấy gì nữa. Lập tức trong tay hắn sáng lên, ngưng tụ ra một khối huyết sắc lệnh bài. Copy nội dung từ truyện 88. Đem huyết sắc lệnh bài giao cho Lục Minh. Nói, đây là trấn ma lệnh, lấy nó khống chế huyết ma là được. Tốt rồi, nên phải hỏi đấy. Ta nói tất cả, về sau, hết thảy đều dựa vào ngươi chính mình rồi. Nói xong, Cửu Dương Chí Tôn thất tha thất thểu hướng về trong đại điện đi đến. Copy nội dung từ truyện 88. Tiền bối, nếu đem đến Lục Minh tu luyện thành công, chắc chắn nghĩ biện pháp cứu sống tiền bối. Lục Minh kêu lên. Copy nội dung từ truyện 88. Cứu sống ta, võ hoàng đều làm không được a hát. Cửu Dương Chí Tôn than nhẹ, sau đó đi vào đại điện. Biến mất không thấy gì nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.